Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ca điên, đối với sắc lang như anh, ca có cách khác. Hạ Băng Khuynh nói xong lượm khăn tay che cơ thể chạy ra ngoài, còn bị anh bắt đờ si thì thật sự chạy ca thoát. Mộ Nguyệt Sâm đến bên gương nhìn, trên đó có dấu răng rõ ràng. Bản ăn sáng, Mộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh hôm nay đến bản ăn sớm hơn họ. Chị, anh rể, Hạ Băng Khuynh cười chào họ, đến chỗ bên chị ngồi, kéo ghế ra ngoài, cố ý nhìn chị một cái, thấy chị ca có biểu hiện ca vui. Thật sự chấp nhận rồi. Đối diện, Mộ Nguyệt Sâm ngồi bên Mộ Cẩm Đình, quản gia kêu người đem đồ ăn cho họ. Ánh sáng ngoài cửa vừa hay xuyên qua cửa kính, rọi sáng cả phòng ăn là một căn phòng ấm. Hạ Băng Khuynh hôm nay rất thèm ăn, một khay đồ ăn phong phú trên bàn ca lâu sau đã bị ăn hết hơn nửa. Đến rau bình thường ca thích ăn cũng ăn ca ít. Đều nói người nếu gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, thật sự ăn cũng tốt hơn. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô bằng ánh mắt toàn là sự dịu dàng chỉ dành cho duy nhất một người. Mộ Cẩm Đình thu ánh nhìn của em trai vào trong mắt, trên mặt hiện ý cười. Hạ Vân Khuynh bình thường phản đối họ rất lợi hại, nay ở bên đó chỉ lo ăn, ngoài ý muốn ca hề nói gì, cũng ca làm gì. Ánh mắt cả quá trình ca giao lưu với bất cứ ai. Ai, Nguyệt Sâm tai của em. Mộ Cẩm Đình thấy tai Mộ Nguyệt Sâm đỏ lên, thân là bác sĩ ngoại khoa, đối với biểu hiện cơ thể rất nhạy bén, hơn nữa em trai còn ở gần anh như vậy. Anh đến gần, coi kỹ. Hạ Băng Khuynh nghĩ đờ si gì đó, nước ép trong miệng chút nữa phun ra. Anh rể sẽ ca nhìn ra gì chứ? Mộ Nguyệt Sâm ngược lại rất thản nhiên. Hoàn toàn ca sợ bị nhìn thấu hay đoán trúng, như cũ bình thản cắt đồ ăn trong khay. Trên đó hình như, Mộ Cẩm Đình nhìn ra rồi, vừa muốn mở miệng, lại dừng lại, mắt nhìn về phía Hạ Băng Khuynh một cái, nói đại cái khác. Hình như bị nứt ra, do mùa lạnh, nứt ra, Hạ Băng Khuynh rất muốn cười chẩn đoán này của anh rể. Mắt nhìn của anh hai thật tốt, Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt liếc anh một cái, Mộ Cẩm Đình cười với anh, vỗ vai anh. Trong lời có lời. Ca sai, ánh nhìn của anh hai luôn rất tốt. Bên ngoài, Mộ Nguyệt Bạch đi vào. Anh mặc bình dị, một cái áo len rộng màu gạo, tay cầm một cái laptop, vừa đi vừa nhìn. Đi vào trong, tùy ý tìm một chỗ, kéo ghế ngồi xuống, mà chỗ này vừa đúng là chỗ kế bên Hạ Băng Khuynh. Mắt Mộ Nguyệt Sâm lập tức rét lạnh, anh như bật hệ thống làm lạnh của tủ lạnh vậy. Hạ Băng Khuynh ca tự nhiên di chuyển. Cô biết Mộ Nguyệt Sâm ca thích Mộ Nguyệt Bạch đến gần cô, nhưng cô hết cách, nhà người ta, cũng ca thể bắt người ta ca đờ si ngồi. Cách chương.